đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1690, chương 1690, lịch sử ưa thích nhớ rõ huyết lệ. 2. Cái này khe nứt, so dùng đao cắt tại huyết nhục chi khu bên trên vết sẹo còn muốn làm người nhìn thấy mà giật mình. Phàm là kinh lịch qua 10 vạn năm đại địa phân ra tu hành người, đều đối khe hở sản sinh cảm thấy nghĩ mà sợ. 10 vạn năm trôi qua, năm đó phân ra vẫn là thiên hạ tu hành người lớn nhất tâm ma. Vị trí này là Đại Uyên Hiến cùng Thái Hư kết hợp gần nhất địa phương. Như là Thái Hư xuất hiện phân ra, thì ý vị lấy lịch sử khả năng muốn tái diễn. Trong vạn thú, Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi mà nói. Đại địa phân ra, đại địa phân ra muốn bắt đầu rồi. Tận thế giáng lâm, tai nạn bắt đầu, vạn thú sao động bất an. Cả cái Đại Uyên Hiến thiên khải thượng hạch không trung, tràn ngập lấy nồng đậm chiến ý. Mất lý trí mùi, cùng kề bên sụp đổ điên cuồng. Thượng Trương thanh âm đem tất cả người cảm xúc kéo lại. Thái Hư sụp đổ vốn dĩ là tất nhiên. Dù cho ngươi là thượng cổ thần linh, cũng ngăn cản không. Mặt khác, ngươi nhóm là thượng cổ còn sót lại thánh hung, thọ mệnh tiếp cận đại hạn. Dù cho trời không sụp đổ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sinh tồn tiếp sao? Tây Vương Mẫu 10 phần tỉnh táo. Nói ra, liền tính Đại Uyên Hiến có thể nhiều tồn tại một ngày, đó chính là thiên hạ vạn vật sống sót quyền lợi. Ngươi nhóm có tư cách gì tước đoạt? Thượng Trương Đại Đế chính muốn biện luận vài câu. Tư Vô Nhai bay tới, ôm quyền nói, lời ấy sai rồi. Cái này thiên khải sụp đổ, không có quan hệ gì với chúng ta. Thế nào khả năng là ta nhóm tước đoạt bọn chúng sinh mệnh? Tây Vương Mẫu nói ra. Vậy liền để cái này nha đầu lập tức đình chỉ, đem tất cả lực lượng dùng làm chữa trị phân ra. Tư Vô Nhai cười nói, cái này có điểm không giảng đạo lý, biết rõ không có dùng, vì cái gì không cầm đi những này lực lượng để hậu nhân càng tốt đối mặt tai nạn đâu? Không có thử qua thế nào biết rõ vô dụng đây? Tây Vương Mẫu con mắt bên trong có thần, làm nàng nghênh tiếp Tư Vô Nhai hai mắt lúc nhìn đến Tư Vô Nhai mắt bên trong nhàn nhạt hồng quang, có chút nghi hoặc nói, lăng quang. Tư Vô Nhai chỉ là gật đầu, không phủ nhận chính mình thân phận. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn liền là hỏa thần lăng quang. Tây Vương Mẫu thất vọng nói, thiên chi tứ linh sứ mệnh là thủ hộ thiên địa cân bằng, hiện nay thế nào hội cùng cái này đám nhân loại cấu kết cùng một chỗ, phá hư thái hư, phá hư cân bằng. Tư Vô Nhai mỉm cười, lấy ra 4 chương phù chỉ, tiện tay vung lên, 4 đạo hình ảnh xuất hiện ở phía trước, phân biệt là cùng chư hồng cộng ở cùng một chỗ bạch hổ giám binh, chấn thủ hồng liên ứng long, chấn thủ kim liên mạnh trương thanh long. 3 cái xuất hiện, Tây Vương Mẫu có chút khó mà tin được, thiên chi tứ linh vẫn luôn tại thủ vững chính mình sứ mệnh. 10 vạn năm qua một mực như đây. Cho dù là thần linh cũng hẳn là đối mặt hiện thực. Tây Vương Mẫu, ngài là thượng cổ thần linh, thiên địa vạn vật có được hôm nay văn minh, ngài có rất lớn cống hiến, vì cái gì không thể đối mặt hiện thực đâu? Tư Vô Nhai nói. Tây Vương Mẫu cất cao giọng nói, đối ta mà nói, dù là có một tia hy vọng, liền không thể từ bỏ, ta sẽ không chế giễu cố gắng của các ngươi. Cũng sẽ không bởi vì các ngươi làm ra lựa chọn như vậy mà đi dèm pha. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn ý nghĩa cùng mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Bạch Đế cười nói, ngươi rất thanh tỉnh, có thể là, biết rõ hội thất bại, cũng muốn đi làm, tại đại hạn phía trước, dẫn dắt cùng chung chí hướng sinh linh, tìm kiếm hy vọng sống sót. Tây Vương Mẫu nói. Tư Vô Nhai lắc đầu, khá có chút tiếc rẻ nói, cần gì, hy vọng quá mơ hồ, chỉ có thử qua mới hội biết rõ. Tây Vương Mẫu cất cao giọng, cái này cũng có thể sẽ chứng minh từ vừa mới bắt đầu đi nhầm là ngươi nhóm. Nàng ánh mắt thanh minh, phảng phất hiểu rõ hết thảy giống như, nàng ý tứ cùng ý thức thanh tỉnh đến lạ thường, ngôn ngữ ở giữa đều cho thấy nàng biết mình tại làm cái gì, cũng biết Tư Vô Nhai bọn người ở tại làm cái gì. Tây Vương Mẫu chậm rãi nhấc lên tay, chỉ cần nhẹ nhẹ vung lên, nhân loại cùng hung thú chiến, sẽ hội tiến vào giai đoạn mới. Tư Vô Nhai đột nhiên lại nói, chờ một chút. Tây Vương Mẫu ánh mắt theo đến, nhìn lấy cái này tên trẻ tuổi người, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Vãn bối thực tình thỉnh giáo một chút, ngài nói tới hy vọng, là xây dựng ở chúng ta thất bại phía trên sao? Tư Vô Nhai nói, giống như địch ta đối chọi, chỉ có một phương hủy diệt, mới có thể thành toàn một phương khác cục diện, thường thường là chiến tranh không thể thiếu căn bản. Tây Vương Mẫu ngơ ngác một chút, nàng tự hồ rơi vào trầm mặc, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, phải, cũng không phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu trả lời này thật tuyệt. Đám người cũng không biết nói cái gì cho phải. Tây Vương Mẫu đối lập trường của mình phi thường kiên quyết. Giống cái này dạng trải qua thời gian dài người, nghĩ muốn dựa vào nhân sinh đạo lý thuyết phục, không quá khả năng. Tây Vương Mẫu nói, lập tức kết thúc đại đạo lĩnh ngộ. Tư Vô Nhai tự xưng là có rất nhiều đạo lý cùng lời giải thích có thể thuyết phục hắn muốn thuyết phục bất kỳ người nào. Duy chỉ đối mặt cái này khó chơi Tây Vương Mẫu, cũng là không có biện pháp, hắn đành phải gật đầu. Nói ra, tiên hiền tổng kết đến tốt, lịch sử ưa thích nhớ rõ huyết lệ. Không có bất kỳ cái gì một cái quốc độ lâu dài hòa bình là thành lập tại đạo lý phía trên. Hy vọng chiến tranh là ngài nhân sinh bài học cuối cùng. Cái này là song phương câu nói sau cùng. Đồng dạng Tây Vương Mẫu cũng không có trông cậy vào chính mình có thể thuyết phục đối phương. Bọn hắn đều hiểu cái này đạo lý đơn giản nhất. Thế là, hàng ngàn hàng vạn đầu cự thú rời đi quần thể, hướng lấy tắm rửa tại kim quang bên trong tiểu diên nhi lao đi. Có khuôn mặt dữ tợn thú hoàng, cũng có thân pháp phiêu giật thánh thú. Bản đế phụng bồi tới cùng, thượng trương ánh mắt như lửa, thân hình lóe lên, kim sắc tinh bàn lập tức bành trướng, cắt ngang đại uyên hiến không trung vạn trượng không gian, xẹt xẹt xẹt, tu vi nhược tiểu hung thú, lập tức bị tinh bàn mở ra, từ thiên vẫn lạc, cường đại hung thú nhóm trên dưới trốn tránh, tiếp tục tiến lên, Tây Vương Mẫu xông lên thiên không, hai tay xen lẫn, từng đóa tiên diễm đóa hoa. Trồi hướng bốn phương, những kia bị chém ra hung thú, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tây Vương Mẫu không hổ là thượng cổ thần linh, lại có như này kinh người thủ đoạn. Thanh đế linh uy ngưỡng cười ha ha nói, thượng trương, ngươi đến cùng được hay không? Thượng trương không để ý thanh đế trào phúng, tế ra thuộc về hắn đại đế cấp bậc pháp thân. Đại đế cửu quang vòng, một quang luân 3000 trượng. Đơn chín đại quang luân tăng phúc cao độ, liền là đủ ngạo thị thiên địa, đẩy vào hư không pháp thân, bộc phát ra khó có thể tin lực lượng, đem những kia hung thú toàn bộ đánh bay. Đại lượng hung thú bị đánh cho bột phấn. Vạn thú hậu phương, phiêu khởi đỏ thủ đen mục đích to lớn thanh điểu, vỗ cánh bay lượn mà đến, phát ra tiếng kêu chói tai, vang vọng hoàn vũ, phương viên trăm dặm ngàn dặm. Thậm chí thái hư bên trong, đều nghe đến cái này một tiếng kêu tiếng. Tư Vô Nhai nhắc nhở, tam thanh điểu, đại đế bệ hạ cẩn thận. Tam thanh điểu là Tây Vương Mẫu dưới trướng mãnh cầm. Tin đồn hắn thân bất tử bất diệt, thần lực kinh người, nắm giữ di sơn đảo hải chi năng. Tam thanh điểu thân thể linh lung nhẹ nhàng, đi đến thượng trương trước mặt lúc, bỗng nhiên biến lớn vạn lần, miệng phun thanh sắc lực lượng. Kích xạ thượng trương dùng tinh bàn chống cự, quy tắc trói buộc, cùng kia tam thanh điểu chiến đấu. Thanh đế linh uy ngưỡng nhìn đến kinh hãi, nói ra, tiểu tiểu tam thanh điểu, lại cùng đại đế bất phân cao thấp. Tam thanh điểu đản sinh tại thiên địa ban đầu, tuyệt đại đa số quy tắc đối hắn không dùng, không gian quy tắc cũng chỉ có thể đem hắn ngắn ngủi trói buộc. Bạch đế nói, chỉ có thời gian. Thanh đế nói, Tây Vương Mẫu hai tay không ngừng biên dệt cánh hoa, cùng kia tam thanh điểu dung hợp. Tam thanh điểu đến Tây Vương Mẫu lực lượng, càng đánh càng hăng, càng ngày càng cường đại. Thượng trương dùng ra năm đạo quang luân, tại chân trời chiếu rọi, phảng phất trời sập như vậy. Oanh ra đủ dùng che khuất thương khung vầng sáng. Tam thanh điểu bị năm đại quang luân bức lui, vạn thú như thủy triều nhào tới, che già măng mọc, không sợ sinh tử, những kia thi thể tựa như đá vụn vẫn lạc, rơi vào đại uyên hiến. Tây Vương Mẫu hai ngón một hợp, một đạo quan xuyên cửu thiên vạn trượng quang hoa phóng tới thượng trương. Kia vạn trượng quang hoa, vô hình vô sắc, hư thực khó phân biệt, giống nước lại giống tinh hà. Thượng trương hai tay cầm tinh bàn, kháng trụ quang hoa, cái này là, chấm ngoặc kép, thượng cổ nguyên thủy lực lượng. Thanh đế giật mình nói, Tư Vô Nhai nghe lời nói, thượng cổ nguyên thủy lực lượng, không phải đều tiêu thất, thế nào còn có, thượng cổ thời kỳ ngưng tụ nguyên khí, càng thêm tinh thuần, uy lực không hề tầm thường. Theo lấy thời đại biến thiên, thiên địa sơn hà diễn biến, văn minh hưng khởi, đã sớm làm cho nguyên khí sản sinh biến hóa, có lẽ là sử dụng nào đó chủng thánh vật chứa đựng. Tam thanh điểu thừa dịp hai cái rằng co thời điểm, hướng lấy thượng trương nhào tới. Bạch đế bay lên không, nói, lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ. Thượng trương đại đế nói, bản đế không cần thiết ngươi trợ giúp. Hiện tại không phải khoe khoang thời điểm, cái này là chiến tranh. Bạch đế nói, thượng trương đại đế ánh mắt một quét, mênh mông vô biên không trung, cơ hồ đều bị hung thú chiếm hết. Xuyên thấu qua pháp thân hai mắt, bát phương đều là có địch chạy đến. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hòa bình đã không có khả năng. Thượng trương một chữ một cái, tức giận nói, đại đạo thay đổi, bất biến vĩnh viễn là những này nhai nát đạo lý. Chỉ có tiên huyết, mới có thể đổi vạn thế thái bình. Giết, chín đạo quang luân từ liên tọa phía dưới, theo thứ tự rơi xuống. Oanh Long Long, Hải Loa, Tư Vô Nhai, cùng với vũ tộc chúng sinh, ngẩng đầu nhìn đến lệnh người khó quên một màn. Kia quang luân lực lượng, đem tất cả tiến vào đại uyên hiến khu vực hung thú, nghiền thành thi, tốt hung ác. Thanh đế linh uy ngưỡng đồng thời bay lên phía chân trời. Tây Vương Mẫu nhìn lấy rơi xuống vạn thú thi thể, toàn bộ rơi vào đại uyên hiến, không buồn không vui, chết lặng đến làm người ta sợ hãi. Động tĩnh khổng lồ đã sớm dẫn tới Thái Hư nhiều điện chú ý. Thái Hư bên trong đại lượng tu hành người, cấp tốc gom lại, tận thế mang đến áp lực buộc vô số tu hành người kích phát bản năng cầu sinh, chạy tới đại uyên hiến. Tư Vô Nhai đã sớm liệu đến cái này một điểm, thân hóa hỏa dực, đi đến Tiểu Diên Nhi bên người. Hải Loa, qua tới, Tư Vô Nhai gọi một tiếng. Hải Loa đi đến Tư Vô Nhai bên cạnh, cùng kề sát ở Tiểu Diên Nhi bên cạnh. Vạn trượng không trung, đã nhìn không thấy ba vị đại đế cùng Tây Vương Mẫu đối quyết. Thi thể không ngừng từ trên trời giáng xuống, mà tại vô biên vô hạn chỗ bí ẩn, còn có vô số kẻ hung thú, mặc kệ mạnh yếu lớn nhỏ, cũng đều hướng lấy đại uyên hiến chạy đến. Đối với chúng nó mà nói, đại uyên hiến không thể ngã. Tại thượng hạch phía dưới mê vụ bao trùm cung điện bên trong, một đôi to lớn ngân bạch sắc cánh từ từ dâng lên, toàn thân tắm rửa tại trong vầng sáng vũ tộc đại trưởng lão. Cất cao giọng nói, truyền bản trưởng lão mệnh lệnh, phong tồn thiên khải thượng hạch. Vâng, Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, hai mắt hiện ra hồng quang nói, vũ tộc muốn đối địch với thánh điện. Kia vũ tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi sai. Thanh âm hắn âm vang có lực, từ đầu đến cuối, thánh điện đều đứng tại vũ tộc cái này một bên. Vũ tộc đại trưởng lão không lại nói, cánh khẽ vỗ, bốn phương tám hướng vũ tộc người như là cỗ sao trổi bay về phía thiên khải thượng hạch. Ý vị này vũ tộc tiên chiến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.